Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 311, rời xa Hàn Thời Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Đình vừa nói vừa lộ vẻ chán ghét nhìn Hàn Thời Yến. Ngươi còn chưa đi, chẳng lẽ ngay cả việc của Hoàng Thành Tư chúng ta Hàn Ngự Sử cũng muốn nhúng tay vào? Hàn Thời Yến không khách khí chút nào mà đáp trả lại. Trương đại nhân có tinh thần gây hấn như vậy, chi bằng bớt chút sức lực mà nghĩ kỹ xem ngày mai phải đối mặt thế nào với sự chất vấn của văn võ bá quan trong triều. Ánh mắt hắn sắc bén vô cùng, sau đó ánh mắt ấy chuyển sang nhìn Cố Thậm Vi, lập tức dịu lại như dòng suối ấm áp mùa xuân. Ta về trước, nàng uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng gắng gượng. Ngày mai ta sắc thuốc xong sẽ đưa đến tận phủ. Trương Xuân Đình nhìn dáng vẻ này của Hàn Thời Yến, tức đến mức bật cười. Đúng là coi người khác như người chết ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Trương Xuân Đình cau mày, thấy vẻ mặt Cố Thậm Vi điềm nhiên, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Còn tốt, Cố Thậm Vi mới là người chết. Đợi đến khi bóng lưng Hàn Thời Yến khuất hẳn, Trương Xuân Đình mới đẩy cửa bước vào thư phòng hắn thường làm việc. Cánh cửa vừa mở ra, cả hai người đều thoáng sững sờ, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Bàn ghế Trương Xuân Đình hay ngồi lúc trước đã bị dọn đi, thay vào đó là một bộ mới hoàn toàn, ngay cả vị trí cũng được rời đi. Bức tường vốn bình thường chẳng có gì đặc biệt, giờ bị khoét ra một ô cửa sổ hình tròn, dưới cửa sổ đặt một chiếc bàn bán nguyệt, trên bàn bày trọn bộ trà cụ, vừa nhìn đã biết không phải đồ tầm thường. Gối thêu hoa thì không chống đỡ được việc lớn, Trương Xuân Đình lẩm bẩm, ánh mắt khinh thường quét qua căn phòng, rồi bước tới bên cửa sổ tròn đẩy ra. Cửa sổ vừa mở, căn phòng lập tức bừng sáng, ánh trăng rọi qua cây quế trước cửa sổ, chiếu vào trong, như mang theo cả hương thơm dịu nhẹ. Đa tạ đại nhân, có thể hỏi một câu không, vì sao đại nhân vẫn luôn giúp ta? Từ khi chiêu ta vào Hoàng Thành Tư, lại để Mã Hồng Anh không ngừng dẫn dắt ta điều tra vụ án, đến giờ còn giúp ta lật lại án phi tước. Trương Xuân Đình lại không đáp, chỉ xoay người, tựa người vào chiếc bàn bán nguyệt bên cửa sổ. Ánh trăng đổ lên khuôn mặt hắn, khiến dung nhan vốn đã khiến người ta nghẹt thở lại càng mang thêm mấy phần thần thánh. Cố Thậm Vi không nhịn được lại thầm cảm thán một câu, trên đời này thật sự không ai đẹp hơn Trương Xuân Đình được nữa. Nếu hắn là một nữ tử, thì trong sử sách sẽ lại có thêm một vị. Hồng nhan họa thủy, gánh tội thay người, ắt sẽ có người viết rằng hắn khiến quốc gia đại loạn, dụ dỗ quan gia đêm đêm hoan lạc. Mới khiến đế vương thành kẻ nhu nhược không gượng dậy nổi. Phụ thân ngươi cho ngươi một cái đầu tốt, không phải để ngươi suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Ngươi cảm tạ cái gì? Này tể vương bị bắt, chẳng phải ngươi đã báo được thù cho phụ thân ngươi rồi sao? Cố Thậm Vi bị nhìn thấu tâm tư, không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Nàng ổn định tâm thần, nghiêm túc lắc đầu. Không phải vậy, tùy theo manh mối mặt nạ chim sẻ, 8-9 phần là tể vương đứng sau chủ mưu vụ án năm ấy. Nhưng lần này hắn bị bắt là vì tội mưu phản, hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án phi tước. Chừng nào án phi tước chưa được lật lại, thiên hạ vẫn không biết hung thủ thật sự là ai. Phụ thân ta cũng không được minh oan, không thể rửa sạch tội danh. Quan gia là người không muốn sinh chuyện, lật lại án phi tước tức là bắt người thừa nhận năm đó mình giết nhầm Trung Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho tề vương có khai hết tội trạng, ngài cũng chưa chắc sẽ cho công bố thiên hạ. Ngài ấy thậm chí có thể không thẩm tra xét xử gì, trực tiếp lấy tội mưu phản mà xử trảm tề vương để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc đó nếu không phải Trác Địch đột ngột ra tay hành thích, nàng vốn định sẽ thưa với quan gia rằng mình không cần bất kỳ ban thưởng nào, chỉ cầu được điều tra lại vụ án phi tước. Ban thưởng ư? Cố Thậm Vi nghĩ tới đây, trong đầu bỗng lóe sáng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Trương Xuân Đình, mở miệng hỏi. Vậy nên đại nhân để ta cùng Ngụy Trường Mệnh đi lấy quốc tỷ, lại cố tình sắp đặt thời cơ tốt nhất để vạch tội mưu phản của tề vương đúng vào lúc chúng ta trở về kinh, chính là muốn ta và Ngụy Trường Mệnh lập công. Nàng cần điều tra lại vụ án phi tước, còn Ngụy Trường Mệnh thì sao? Hắn vẫn phải đối mặt với mối thù của phủ Lỗ Quốc Công. Trương Xuân Đình khẽ bật cười mỉa, người theo Hàn Thời Yến lâu ngày, cũng thành ra ngây thơ thế rồi à, người không đến mức cho rằng. Một cuộc cục diện khiến biết bao người phải chết như vậy là do ta bày mưu tính kế với quan gia lập ra đấy chứ. Sắc mặt Cố Thậm Vi thoáng trầm xuống, nàng khẽ lắc đầu. Quan gia muốn triệt để thanh trừng bè cánh của tể vương trong triều, nhưng lại sợ đồ sát quá nhiều sẽ bị văn võ bá quan dâng sớ phản đối. Thế nên, giống như lần trước máu chảy thành sông trong Đông Cung, ông ta lại để Hoàng Thành Tư gánh vác tiếng xấu thêm một lần nữa. Bằng chứng chính là việc ông ta cố tình bảo đại nhân giao ra danh sách bè đảng trước mặt mọi người. Nếu không phải Ngụy Trường Mệnh đột nhiên trúng độc, thì giờ khắc này Trương Xuân Đình e là đã cùng Lý Tam Tư chạy khắp Biện Kinh bắt người rồi. Sau đêm nay, tiếng xấu của Hoàng Thành Tư, danh tiếng độc ác của Trương Xuân Đình sẽ lại cao thêm một tầng. Đến khi ấy, chỉ sợ trẻ con khóc đêm, nhìn thấy áo đỏ của Hoàng Thành Tư cũng đủ dọa đến vỡ mặt. Cố Thẩm Vi vừa nói, vừa nhìn sang Trương Xuân Đình, ánh mắt đầy phức tạp. Trương Xuân Đình ngẩng mắt nhìn lại, ánh nhìn sáng rỡ vô cùng. Người đang nghĩ đến chuyện hôm nay, có quá nhiều thị vệ vô tội đã bỏ mạng. Họ vốn dĩ trung thành tuyệt đối với quan gia, không tiếc thân mình để bảo vệ ông ta. Vậy mà cuối cùng lại chết trong một cuộc cục diện như cỏ rác, chẳng đáng một đồng. Giống như năm đó quan gia chưa chắc đã thật sự tin rằng phụ thân ngươi và vương thân là kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng vì muốn sớm dẹp yên sóng gió, liền đẩy họ ra làm dê tế thần. Như vậy, ngươi còn cảm thấy thứ công đạo mà mình liều mạng để giành lấy ấy có ý nghĩa không? Vừa nói, Xuân Đình vừa đi đến bên giá bày đồ đặt ở góc tường. Chiếc giá này vẫn là đồ cũ, chỉ là các món trưng bày bên trên đã bị thay đổi phần nào. Môi Cố Thẩm Vi mấp máy, cổ họng như nghẹn lại, chẳng biết nên nói gì. Nàng nghĩ đến những thi thể máu me be bét trong hoàng cung hôm nay, nghĩ đến Quan Kính vẫn còn đứng đó, người đầy máu, nghĩ đến Lý Trọng Vân ngã gục bất tỉnh trên nền đất. Nàng không thể tưởng tượng được những người từng hết lòng bảo vệ quan gia ấy, lúc nhắm mắt liệu sẽ mang theo cảm xúc gì. Đúng lúc nàng đang trầm ngâm, Trương Xuân Đình lại mở miệng nói. Đợi đến khi chân tướng vụ án phi tước được vạch trần trước thiên hạ, ngươi hãy rời khỏi Hoàng Thành Tư, rời khỏi Biện Kinh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng nói với ngươi rồi, Hàn Thời Yến là một thanh kiếm sắc, là tùy người sử dụng mà thành công hay sát thương. Nhưng kiếm thì vẫn là kiếm, là vật bén nhọn, tất sẽ làm tổn thương người. Ngươi đã có Trường Minh kiếm rồi, không cần thiết phải giữ thêm thanh thứ hai. Hoàng gia vô tình, kẻ cô thần, trung thần chẳng dễ làm. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ tổn người, tổn mình, tất không có kết cục tốt đẹp. Cố Thẩm Vi khẽ ngẩn ra, nàng nhìn Trương Xuân Đình, vốn định nói mình cũng đã tính sau khi vụ án kết thúc sẽ rời khỏi Biện Kinh. Nhưng lời đến bên môi, lại không sao nói thành câu. Có ý nghĩa, đương nhiên là có ý nghĩa. Cố Thẩm Vi nhớ lại câu hỏi trước đó của Trương Xuân Đình, kiên định đáp lại, giọng nói vang dội. Tay nàng siết chặt chuôi kiếm, đến nỗi gân xanh trên mờ u bàn tay cũng nổi lên. Ta biết trong mắt những kẻ ở ngôi cao, bọn ta chẳng qua chỉ là phàm phu tục tử, chẳng khác gì cỏ dại trên mặt đất. Nhưng sự tồn tại của ta, thứ công đạo mà ta quyết dành cho bằng được, chính là để cho quan gia biết, để cho những kẻ coi chúng ta là quân cờ phải biết. Mạng của chúng ta cũng là mạng, công đạo của chúng ta cũng là công đạo. Cách chương.